Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, Ma Giới, Hư Không Triều Tịch, đây là hư vô giới bên trong tai họa thật lớn. Một khi bộc phát, chính là chí tôn đều có sinh mệnh nguy hiểm. Quá khứ không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại Hư Không Triều Tịch hạ. Mà có rất ít người biết, Hư Không Triều Tịch khởi nguyên, là đến từ Hư Vô Chi Hải. Hư vô chi hải thỉnh thoảng sẽ phát sinh một chút chấn động. Không có quy luật có thể nói. Mỗi khi lúc này, liền sẽ dẫn phát càn quét toàn bộ hư vô giới to lớn triều tịch. Triều tịch thời gian, cũng không cố định, có lúc sẽ phi thường dài dằng dặc, mấy tháng mấy năm cũng có thể. Có lúc thì rất ngắn, ngắn thì mấy ngày thậm chí chỉ có mấy canh giờ. Lần này Ninh Giang hao hết toàn lực. Không ngừng tại hư vô chi hải nhấc lên sóng lớn, khiến cho toàn bộ hư vô chi hải phát sinh chấn động. Dùng cái này dẫn phát hư không triều tịch. Đương nhiên, dựa theo Ninh Giang đoán chừng, hắn loại người này vì biện pháp đưa tới hư không triều tịch. Khả năng chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thở. Nói cách khác, hắn nhất định phải tại thời gian mấy hơi thở bên trong. Mượn nhờ hư không triều tịch lực lượng, rời đi hư vô giới. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Lúc này, vô cùng vô tận ngân sắc quang mang từ hư không chi hải bên trong tuôn trào ra. Loại cảnh tượng này quá kinh khủng, hoành tuyệt thiên địa, không có bất kỳ cái gì khe hở. Tựa như là một trận diệt thế thiên tai, hủy diệt tất cả, Ninh Giang trong mắt, chỉ còn lại có mênh mông ngân sắc. Không còn gì khác, tiểu tử, ta cũng mặc kệ ngươi. Ngươi tự cầu phúc đi, hư không thần trùng vội vàng thu liễm lại sinh cơ. Rơi vào trạng thái ngủ say, giống như là biến thành một viên hóa thạch, không nhúc nhích, đối mặt hư không triều tịch. Hư không thần trùng chỉ có dùng loại phương pháp này, mới có thể tránh miễn hư không triều tịch tạo thành tổn thương. Ầm ầm, ngân sắc quang mang cuốn tới, Ninh Giang thở sâu. Trực diện lấy trận này từ hắn một tay chủ đạo ra khủng bố tai nạn. Ngân sắc quang mang vô cùng cấp tốc, nhất thuần thiên lý, nháy mắt liền đến Ninh Giang trước mặt. Sau một khắc, Ninh Giang cả người đều bị hào quang màu bạc này bao phủ đi vào. Từng viên sao trời nở rộ, bao quanh Ninh Giang, ngăn cản cái này đáng sợ vô cùng xung kích. Cái này đợt thứ nhất xung kích, cũng đủ để cho Thánh Quân vẫn lạc. Hư không triều tịch lực lượng, từ yếu mạnh mẽ, sau đó lại từ thịnh mà suy. Đợt thứ nhất qua đi, đợt thứ hai lực lượng, thoáng cái đề thăng lên rất nhiều, thẳng đến 9 làn sóng về sau. Lực lượng khổng lồ quả thực muốn hủy thiên diệt địa, quét ngang hết thảy, lúc này uy lực, đã có thể nguy hiểm chí tôn tính mệnh. Dạng này một trận hư không triều tịch, nếu là bộc phát tại đại thiên thế giới. Toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ biến thành phế tích. Ninh Giang đứng tại cái này hạo đãng triều tịch bên trong. Tựa như là trong cuồng phong một điểm ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Lúc này, vạn tinh bảo y trở nên ảm đạm vô cùng. Vây quanh hắn từng khỏa sao trời bị hư không triều tịch ma diệt. Một khi vạn tinh bảo y chống đỡ không nổi. Hắn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà đi, hư không triều tịch uy lực còn thiếu một chút. Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ lại, chỉ có chờ hư không triều tịch lực lượng đạt tới thế tôn cấp. Lúc kia hắn mới có biện pháp rời đi hư vô giới. Răng rắc rốt cục, vỡ vụn thanh âm vang vọng mà lên, kinh lịch mấy chục sóng triều tịch về sau. Không gian bắt đầu xuất hiện vết rạn, hư vô giới không gian vô cùng kiên cố. Không giống đại thiên thế giới, thánh giả liền có thể đánh nát không gian, hư vô giới ít nhất phải đến thế tôn cấp lực lượng. Không gian xuất hiện vết rạn, Ninh Giang biết, hắn cơ hội tới, bất quá lúc này, vạn tinh bảo y cũng gần như cực hạn, kinh khủng triều tịch chi lực làm cho Ninh Giang thân thể đều muốn vì đó băng liệt. Ngay tại lúc này, Ninh Giang hét dài một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một đạo hồng quang. Xông về một đạo vết nứt không gian bên trong, khi hắn tiến vào vết nứt không gian về sau, thủy triều màu bạc chi lực, cũng xuyên thấu qua xé rách không gian, theo sát phía sau, tuôn ra mà tiến, đến lúc này, Ninh Giang lại không dư lực, bị cỗ này thủy triều màu bạc cuốn trúng, thân thần bất do kỳ rơi về phía bóng tối mênh mang bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Giang thật vất vả mới mở hai mắt ra. Khi hắn mở hai mắt ra về sau, không khỏi nhìn chung quanh, đập vào mi mắt là một chỗ băng lạnh u ám không gian. Chung quanh là ba chắn màu đen vách tường, trước mặt thì là từng cây cột sắt, không có chỗ nào mà không phải là đang nói rõ nơi này là một chỗ lao tù. Ninh Giang muốn giằng co, nhưng là hắn muốn động lại không động được, vừa mới động, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, toàn bộ thân thể giống như là muốn vỡ vụn đồng dạng. Nơi này, vẫn là đại thiên thế giới sao? Ninh Giang thì thào, hắn nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ một chút. Sau đó không lâu, hắn mở mắt, trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Nghĩ không ra sẽ lấy loại phương thức này đến thế giới này, trong hư không? Tràn ngập một loại cùng linh khí hoàn toàn khác biệt năng lượng. Đây là ma khí, mà có được ma khí địa phương, cũng chỉ có ma giới. Ninh Giang nhớ tới mình mượn nhờ hư vô triều tịch lực lượng. Tiến vào trong vết nứt không gian. Sau đó bởi vì tiêu hao quá lớn, bị chảy vào hư vô triều tịch cuốn trúng, lâm vào trong hôn mê. Xem ra chính là lúc kia, hắn bị hư vô triều tịch trời đất xui khiến dẫn tới ma giới bên trong. Ninh Giang không thể không cảm thán vạn sự khó do. Hắn vốn là nghĩ trở lại đại thiên thế giới. Ai biết đáng chết hư vô triều tịch sẽ đem hắn đưa vào ma giới. Tuy nói hắn sớm có dự định, muốn đi vào ma giới, giúp Nguyệt Liên suối hoàn thành thuế biến. Nhưng bây giờ loại tình huống này, cũng quá đột ngột một điểm mà ni may mắn. Ninh Giang đã từng thân là chí tôn, trải qua vô số ly kỳ sự tình, lập tức còn có thể bảo trì chấn định. Xem ra ta rơi vào ma giới. Bị ma tộc phát hiện, Ninh Giang quan sát một chút tòa này lao tù. Người bình thường nếu như tỉnh lại, phát hiện bị giam tại trong lao tù, cũng sớm đã hoảng hồn. Nhưng Ninh Giang chấn định vô cùng, không hoảng không loạn, càng là người đang ở hiểm cảnh, liền càng phải giữ vững tỉnh táo. Thương thế bên trong cơ thể quá nghiêm trọng, trước khôi phục thương thế lại nói, Ninh Giang thấy bên trong một chút thân thể của mình. Xem xét phía dưới, hắn không khỏi vì đó cười khổ một cái. Thân thể của hắn như là vỡ vụn như đồ sứ, gân cốt nhận rất lớn trọng thương, thậm chí có thể nói không có một tấc cơ bắp hoàn hảo. Nếu như không phải hắn tu thành thiên yêu thể, thân thể cũng sớm đã bị hủy. Hút, Ninh Giang ngồi xếp bằng, vận chuyển thôn thiên ma công, bắt đầu thôn phệ chung quanh trong hư không ma khí. Nếu như là những người khác rơi vào ma giới bên trong, cơ bản hữu tử vô sinh, bởi vì trong ma tộc ma khí, người bình thường căn bản không hấp thu được. Đối với đại thiên thế giới sinh linh đến nói, ma khí giống như độc dược, hút vào ma khí, sẽ chỉ dẫn đến mình tẩu hỏa nhập ma. Ninh Giang không giống, hắn tu luyện thôn thiên ma công, môn này vô thượng thiên công. Có thể thôn phệ bất luận cái gì năng lượng kỳ dị. Ma khí cũng tốt, sát khí cũng được, vô luận là cái gì, đều có thể thôn phệ luyện hóa. Bởi vậy tại cái này ma giới, Ninh Giang không có bất kỳ ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể sinh tồn tiếp. Theo cuồn cuộn ma khí tràn vào thể nội, Ninh Giang thương thế bắt đầu một chút xíu khôi phục. Điểm này, cũng là nhờ vào thiên yêu thể cường hoành. Bình thường nhục thân nhận thiệt hại nặng như vậy, phải dùng đến một chút thiên tài địa bảo, mới có thể đem chữa trị. Giờ này khắc này Ninh Giang, thôn phệ ma khí, nếu để cho ma tộc nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ cho là hắn cũng là ma tộc. Hết chương.